Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 86, nói toạc. Đây là một bức cực độ sợ hãi hình ảnh. Kolos đánh ra bàn tay lớn kia phô thiên cái địa, giống như là trong truyền thuyết thần thoại sáng thế thần đánh ra diệt thế thủ giống nhau. Khủng bố vô biên, có thể quét ngang thế gian này tất cả ngăn cản. Maito Gai là Konoha thôn đỉnh cấp chiến lược một trong. Lấy đỉnh phong thượng nhẫn thực lực mở ra bát môn độn giáp, thứ sáu môn, cảnh môn. Bên ngoài tuyệt đối có thể cùng ảnh cấp cường giả đánh một trận. Hơn nữa chưa chắc sẽ bại. Hắn đánh ra, chiêu khổng tước là thiên hạ nhất đẳng thể thuật tuyệt học. Vốn có thể mang bất cứ địch nhân nào bình định. Thế nhưng, đáng tiếc là, hắn lúc này đây gặp võ đạo kỹ thuật đánh nhau đại tông sư Kolos. Xôn xao, trên bầu trời, một cái bàn tay to lớn đảo qua. Cái kia rậm rạp chằng chịt hỏa diễm trong khoảnh khắc đã bị quạt bay. Để trong này một lần nữa hồi phục thanh minh. Hơn nữa, cái bàn tay kia dư thế không phải suy. Tiếp tục hướng về Maito Gai chộp tới. Gai. Tiểu tâm, Hatake Kakashi vì nhìn được khóe mắt, hoảng sợ kêu to, gai tiền bối, tiểu tâm a, thiên tàng đã ở giống to hơn. Ta hiểu, ta hiện tại rốt cuộc hiểu. Maito gai đánh ra, chiêu khổng tước, bị Kolos đơn giản phá giải phía sau. Giống như là bị làm định thân pháp giống nhau, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trợn to một đôi con mắt. Chặt chẽ nhìn Kolos, dùng thanh âm thê lương quát. Gai lão sư, người minh bạch cái gì? Kolos thận trọng khống chế bàn tay to lớn độ mạnh yếu. Một tay lấy Maito gai xiết trong tay, lại không muốn xúc phạm tới hắn. Hắn thấp giọng nói rằng, người căn bản cũng không phải là lý. Maito gai cặp kia mắt to mày rậm chảy ra hai hàng nước mắt. Vành mắt đỏ bừng. Hắn dùng vô hạn bi phẫn thanh âm hướng về phía Kolos quát. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn hại ta đồ nhi ngoan? Hắn bây giờ bị Kolos bàn tay khổng lồ nắm lấy. Sinh tử tất cả Kolos một ý niệm. Thế nhưng, hắn lại đối với lần này không thèm để ý chút nào. Chỉ lo đối với Kolos tiến hành giống to hơn chất vấn. Có thể thấy được hắn đối với Rock Lee cảm tình là cực kỳ thâm hậu. Không kém hơn tình phụ tử. Gai lão sư, người rốt cuộc phát giác sao? Kolos biểu tình trên mặt có một tia không phải tự nhiên. Cũng hoặc là nói, người rốt cuộc bằng lòng đối mặt thực tế sao? Người thi triển thể thuật, căn bản cũng không phải là chúng ta Konoha thôn thể thuật. Maito Gai nhìn chằm chằm Kolos. Dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ta cho tới bây giờ đều không có dạy qua lý vật như vậy. Bởi vì ngay cả ta cũng sẽ không. Trên thực tế, không chỉ là ngươi, nhìn chung toàn bộ ninja thế giới. Trừ ta ra không còn có người sẽ những thứ này. Kolos gật đầu, nói rằng, bởi vì ta thi triển căn bản cũng không phải là thể thuật, mà là võ đạo chiến kỹ. Võ đạo chiến kỹ. Maito Gai trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sao? Ngươi nói ngươi thi triển là võ đạo chiến kỹ. Vừa lúc đó, Hatake Kakashi từ đằng xa xông lại, dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn Kolos. Ồ, ngươi lẽ nào nghe nói qua loại vật này? Kolos trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, ta ở một lần cực kỳ vô tình xuôi tay người khác nói bắt đầu quá. Hatake Kakashi thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, theo như truyền thuyết, ở chúng ta ninja leo lên cái này mảnh nhỏ đại lục lịch sử võ đài phía trước. Chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là võ sĩ, mà võ sĩ trong truyền thuyết thủy tổ, sử dụng năng lực chính là võ đạo chiến kỹ. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, võ sĩ thủy tổ lưu lại võ đạo chiến kỹ dần dần thất truyền. Cuối cùng rốt cuộc biến thành hôm nay bộ dáng này. Võ sĩ triệt để suy sụp. Bị ninja thay thế. võ đạo chiến kỹ, võ sĩ thủy tổ. Mai Tô Gai biểu tình trên mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Colus, quát lên, lẽ nào ngươi đúng là trong truyền thuyết cái kia võ sĩ thủy tổ hay sao? Ngươi vì sao phải hại chết ta đồ nhi ngoan? Ngươi vì sao phải chiếm giữ ta đồ nhi ngoan thân thể? Hắn tuy là sinh tử treo ở một đường, tất cả Colus một ý niệm, nhưng tâm tình của hắn lại kích động dị thường. Cả người không ngừng run rẩy, dường như Rock Lee sinh tử so với hắn sinh tử của mình quan trọng hơn giống nhau. Colus không nháy một cái nhìn Hatake Kakashi. Đối với hắn mới, chỉ có nói ra được cái kia mấy câu nói rất là xúc động. Có thể, Hatake Kakashi nói chính là cái kia võ sĩ thủy tổ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là bọn họ đoán được cả cái chuyện đã xảy ra. Cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, Colus đích thật là đoạt xá Rock Lee, chiếm cứ Rock Lee thân thể. Ngươi vì sao không nói lời nào? Có phải hay không bị ta nói trúng? Mai Tô Gai thấy Colus trầm mặc không nói, ngay lập tức sẽ nhận thức vì suy đoán của mình là chính xác. Hắn mắt đục đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn, lại phát ra một tia khiến người rợn cả tóc gáy khí cơ. Nếu như các ngươi đúng như vậy cho là nói, vậy coi như là a. Colus ngưng thần nhìn Mai Tô Gai, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, ngươi thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ sĩ thủy tổ? Hatake Kakashi gần sắc hoảng sợ, khuôn mặt bất khả tư nghị. Không phải, điều đó không có khả năng. Cái này cái trên thế giới không có ai có thể sống lâu như vậy. Ngay cả chúng ta ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân, hắn đã từ lâu chết đi rất nhiều năm. Ngươi xác định sao? Colus thản nhiên nói, ta xác định. Hatake Kakashi nói rằng, thế nhưng liền chính hắn đều cảm giác được chính mình thanh âm run rẩy. Cái này cái trên thế giới không có ai có thể sống thời gian dài như vậy. Bất kỳ người nào đều không được. Ha ha, Colus cười ha ha, nói rằng, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân bây giờ còn sống hảo hảo mà. Các ngươi tin tưởng sao? Còn có, trừ hắn ra, hắn thân đệ đệ, Hyuga nhất tộc thủy tổ cũng còn sống. Liền bị phong ấn ở Uzumaki nhất tộc địa phía dưới. Các ngươi tin tưởng sao? Ngươi nói cái gì? Lục đạo tiên nhân còn sống. Hyuga nhất tộc thủy tổ cũng còn sống. Liền bị phong ấn ở Uzumaki nhất tộc địa phía dưới. Hatake Kakashi trừng lớn con mắt, vẻ mặt hoảng sợ, khuôn mặt bất khả tư nghị. Không chỉ là Hatake Kakashi, ngay cả thần kinh không ổn định Mai Tô Gai cũng bị rung động. Không nháy một cái nhìn Colus, gương mặt không thể tin tưởng. Còn những cái này, Anbu, thành viên, càng giống như là nghe chuyện thần thoại xưa giống nhau. Nếu như các người không phải tin tưởng nói, hết thảy có thể phái người đi Uzumaki nhất tộc địa tra xét. Colus nói rằng, chỉ bất quá, Hyuga nhất tộc thủy tổ bị phong ấn mấy trăm năm lâu. Trên người tràn đầy lệ khí. Bình thường nhân đặt chân bên ngoài bên trong ngay lập tức sẽ bị giết chết. Hatake Kakashi cùng Mai Tô Gai hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu vẻ hoảng sợ cùng hoảng sợ. Colus nói những lời này tuy là cực kỳ hoang đường, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cùng nhẫn giới truyền lưu những cái này cố sự truyền thuyết đem đối chiếu, lại phát hiện ở rất nhiều địa phương đều không mưu mà hợp. Không được không cho bọn họ chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?